Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 866, Chu Sát Lệnh. Răng rác, minh giới bên trong, một cái to như vậy trong cung điện, bên trong một khối ngọc bia vỡ vụn, khối ngọc này bia treo ở một mặt cuồn cuộn trên vách tường. Cái này bên trong thì có thập điện Diêm Vương tính danh địa vực, nếu như Diệp Thần có thể nhìn đến. Mặt này tường tuyệt đối sẽ giật mình, bởi vì cái này mặt trên còn có Diệp Thần tên đồng thời xuất. Hiện tại rất nhiều ngọc trên tấm bia thập điện Diêm Vương phía trên. Cũng là pháp kiếp thần quan. Bên trong còn có Bạch Ngự Phong tên cái này đã từng kém chút giết chết Diệp Thần người. Tại hướng lên còn có rất nhiều tầng thứ. Liền xem như tiên giới cũng đều ở chỗ này trên tường có biểu hiện. Ngồi trong cung điện này có một cái bình tĩnh lão nhân. Hắn khoanh chân ngồi tại mặt tường chính đối diện. Một bộ không có chút rung động nào khuôn mặt. Nghe được ngọc bia tiếng vỡ vụt âm. Có một tia chấn động. Hai con người hơi hơi bốc lên nhìn lấy đô thị Diêm Vương ngọc bia vỡ nát cũng không có cái gì dư. Thừa biểu lộ. Mà chính là theo bên người móc ra một khối ngọc bia. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Khối kia ngọc bị tựa như là mở to ánh mắt một dạng. Trực tiếp thay thế đô thị Diêm Vương vị trí. Tản mát ra một vệt kim quang. Đô thị Diêm Vương Diệp Thần. Kim quang tránh qua. Sáu cái chữ xuất hiện tại ngọc trên tấm bia. Nhìn thấy cái này sáu cái chữ. Lão nhân khóe miệng như có như không phát sinh một tia biến hóa. Tựa hồ là lâu dài không nói gì. Phát ra một trận thanh âm trầm thấp. Thành chủ, người rốt cục muốn trở về sao? Cái thanh âm này rất trầm thấp. Trầm thấp đến khiến người ta nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Nhưng là chính hắn minh bạch chính mình nói cái gì. Thân thể phía trên khí tức bởi vì thoại âm rơi xuống bắt đầu biến hóa, nguyên bản cái kia bình tĩnh. Như mặt hồ lão nhân, hai mắt đột nhiên mở ra bắn ra một đạo dọa người ánh mắt. Nguyên anh cảnh giới viên mãn trong nháy mắt tăng vọt. Toàn bộ cung điện bởi vì đạo này khí tức bắt đầu biến đến run rẩy, từng đạo không gian áp. Xúc giống như vạn mã lao nhanh đồng dạng bao phủ tại phía trên cung điện. Ngàn ngật phong phú, thu hồi ngươi tâm tư, muốn tạo phản ta liền để ngươi biến thành cho bụi tại cung điện này bên trong. Một đạo càng, thêm thanh âm hùng hậu theo phía ngoài cung điện không trung vang lên. Cung điện bên trong lão nhân này thì kêu ngàn ngật phong phú. Nghe được cái thanh âm này, nguyên bản không có chút rung động nào gương mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, ha ha ha ha, ta thành chủ đại. Nhân sắp trở về, nhìn ngươi còn có thể nhịn ta bao lâu, hắn tiếng cười vô cùng càn rỡ. Tốt như nghĩ đến từng theo tại thành chủ bên người thời điểm cuồng vọng tiếng nói vừa mới rơi xuống. Trên thân lực lượng đột nhiên bắn ra, những trói buộc kia lực lượng ngay tại tần lâm bên bờ biên giới sắp sụp đổ, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi bản sự có thể trói buộc lão phu chân thân. Ha ha ha ha. Chuyện cười, răng rắc phía trên cung điện, cái kia sức trói buộc lượng bắt đầu tan rã, từng đoạn bị kéo đứt, xé rách, ngươi, đây là ngươi nguyên anh phân thân. Không trung thanh âm hiển nhiên vô cùng giật mình, không phải vậy đâu, ngươi cho rằng lão phu lại ở chỗ này hết sức chờ trên trăm năm thời gian. Ngàn ngật phong phú lộ ra nụ cười đắc ý cũng không tiếp tục tại che giấu. Từng đạo lực lượng bắt đầu điên cuồng tuôn ra. Trên vách tường những cái kia thẻ bài cũng phát sinh run nhè nhè. Thành chủ, lão phu rất nhanh liền có thể đi theo tại ngài bên người. Ngàn ngật phong phú mắt lộ ra kiên. Nghị thần sắc nổi giận gầm lên một tiếng. Đánh giết Diệp Thần, hủy bỏ đại diện Diêm Vương tên tuổi. Trên bầu trời một thanh âm vang thấu địa phủ. Cái này một thanh âm chính là tới từ pháp kiếp thần quan phủ phương hướng. Thanh âm không phải Bạch Ngự Phong. Đến cùng là ai hiện tại còn không biết. Chỉ là tất cả địa phủ Diêm Vương nghe được cái thanh âm này về sau thần sắc đều biến đến vô cùng buồn bực. phía trên đã có rất ít loại này mệnh lệnh, cho dù là có cái nào đó Diêm Vương phạm phải ngập trời sai lầm lớn. Đơn giản chính là do phía trên tự mình ra tay giết đổi cho nhau người liền tốt. Chỉ là loại chuyện này đã gần mấy ngàn năm không có phát sinh. Đạo thanh âm này tức thì bị Diệp Thần nghe được, vốn là vô cùng phẫn nộ hắn. Nghe được mệnh lệnh này, càng là trong lòng phẫn nộ, thảo bà nội ngươi cái cháu trai con mẹ nó ngươi muốn để cho ta tới. Liền đến, muốn cho lão tử đi thì đi là cái thá gì? Còn mẹ hắn để bọn hắn truy sát ta. Lần này thế nhưng là thật đem Diệp Thần trong lòng lửa giận triệt để nhen nhóm. Không chỉ như thế, thì liền Vu tộc huyết mạch cũng theo đó bốc cháy lên. Cái kia cỗ đã từng bị nhân loại đánh giết, đồ sát cảm giác, tại Diệp Thần trong máu vừa đi vừa về chảy xuôi từng đạo không cam lòng cùng phẫn nộ kích. Ra mỗi một cọng lông tỉ mỉ lỗ máu, thực đây hết thảy biến hóa, đều là bởi vì cái kia minh giới trong cung điện ngàn ngật phong phú tạo thành, nếu như không phải là. Bởi vì hắn giác tỉnh, thượng thiên căn bản sẽ không phát giác. Lại hoặc là nói cho dù là Diệp Thần giết chết đô thị Diêm Vương cũng sẽ không hỏi đến. Đơn giản cũng là tìm một người thay thế mà thôi. Bất quá Diệp Thần kiếp trước thân phận khác biệt, vốn cho rằng đi qua một thế này tẩy lễ, cần phải quên mất, lại không nghĩ tới bên cạnh hắn rất nhiều người cũng không có biến mất. Ngược lại còn tại tối tăm xó xỉnh bên trong chờ đợi Diệp Thần trưởng thành. Bởi vì cái gọi là nhất triều quân nhất triều thần, bây giờ trường quản địa phủ pháp kiếp thần quan phủ đã sớm thay đổi người đối với loại này uy hiếp. Tất nhiên là chu diệt, kiên quyết không lưu hậu hoạn. Keng, luyện ngục đao đứng sừng sững ở đô thị Diêm Vương điện chính giữa. Trung quanh đã thương vong một mảnh hồn phách, Diệp Thần hai tay điên cuồng bấm quyết một đạo cực kỳ cường hãn tụ linh trận. Thình lình xuất hiện ở đây, từng đạo linh lực tựa như là như điên tuôn đi qua. Các ngươi không phải là muốn giết chết lão tử sao? Tốt lắm, lão tử trước mẹ hắn hủy nơi này lại nói, lão tử có thể thống nhất thiên hạ luyện đan sư. Liền có thể thống nhất thiên hạ ở giữa Diêm Vương cái gì cầu thí thập điện Diêm Vương. Lão tử hết lần này tới lần khác không tin cái kia tà. Tất cả đều hủy, chế tạo một cái mới minh giới, vùng đất mới phủ, không có 10 điện, chỉ có nhất điện, lão tử cũng là Diêm Vương, độc nhất vô nhị Diêm Vương con mẹ nó ai dám ngăn trở. Thì mẹ hắn chơi hắn, từng cái ý nghĩ tùy tâm mà phát, để Diệp Thần biến đến triệt để điên cuồng lên, tụ linh trận càng là biến thái hấp thu chung quanh linh lực. Rất nhiều đem tất cả liên quan đến linh lực hết thảy hấp thu tới. Tiểu tử, đình chỉ ngươi động tác, ngươi dạng này cũng là tìm đường chết. Chử Tuân vốn là không muốn ra đến nói chuyện, hết thảy đều từ Diệp Thần chính mình định đoạt. Vô luận như thế nào lựa chọn, đều dựa theo hắn bản tâm liền tốt. Nhưng là bây giờ tình huống khác biệt, gia hỏa này tâm tính hoàn toàn cũng là một người điên. Thập điện Diêm Vương là dễ đối phó như vậy sao? Trước đó chuyển Luân Vương cùng đô thị Diêm Vương chỉ bất quá đều là xếp hạng cuối cùng thực lực. Không đáng để lo, nhưng là hắn Diêm Vương đâu? Người ta thực lực có thể xưng tiên giới đế tiên tồn tại. Diệp Thần nho nhỏ linh tịch sao có thể đối phó? Nghe được Chử Tuân thanh âm, Diệp Thần khinh miệt cười nói. Chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi không có nghe thấy có người nói cái gì không? Chẳng lẽ ngươi để cho ta đứng ở chỗ này chờ chết sao? Muốn là sợ, lập tức rời đi, ta tuyệt không ngăn trở. Nói, Diệp Thần đem chính mình đi tu mở rộng. Chử Tuân có thể tùy thời rời đi. Sợ cái giám, lão tử là lo lắng ngươi bị nguy hiểm. Chử Tuân hai mắt khẽ đảo quát ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt. Mấy đạo cực kỳ cường hãn âm lãnh khí tức chính đang nhanh chóng lái tới. Mẹ, đến thật nhanh. Chử Tuân cảm nhận được những cái kia khí tức, trong lòng căng thẳng táo bạo nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,